Đế quốc bại gia tử. Chương 1304, giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang giọng rất bình tĩnh. Thế nhưng trong đó nơi thổ lộ lãnh ý, cho dù là Cao Duyên Tông đều không khỏi kinh hãi. Hắn thấy Vương Khang trong con người chớp động nguy hiểm ánh mắt. Tràn đầy kiên quyết, Cao Duyên Tông biết mình đánh giá thấp Vương Khang cùng Ân Nhi tình nghĩa. Bọn họ không phải thông thường quan hệ hợp tác, càng giống như là huynh đệ vậy. Cái loại này chân thành chân thực đáng quý. Hắn vì mình con trai, có một người bạn như vậy mở ra tim. Nhưng càng rõ ràng, chuyện này chân tướng, không thể ra ánh sáng. Vương Khang không phải người bình thường. Hắn nắm giữ thực lực không so tầm thường. Thực vậy, hắn thân là Tề Hoàng cũng không sợ. Nhưng chính là đối với sở chiến tranh thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể vào lúc này gây thêm rắc rối. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ không xác định nhân tố. Có thể tránh, vẫn tận lực tránh. Cao Duyên Tông nội tâm thở dài, mở miệng nói, ta lấy Tề Hoàng thân phận bảo đảm, Ân Nhi là vinh quang chết trận, không tồn tại một chút vấn đề. Vương Khang hơi ngẩn ra, hắn biết Tề Hoàng đều như vậy bảo đảm, vậy hẳn là không có vấn đề. Dẫu sao hắn thân phận ở nơi này, ta muốn biết toàn bộ quá trình. Được, Cao Duyên Tông mở miệng nói, chỉ bất quá đến miệng của hắn bên trong lại là một cái khác phiên bản, hơn nữa cũng có giữ lại, chủ yếu là địch quân gian trá, chúng mai phục, hắn còn làm lớn ra cái khác đường thương vong, lấy này lắng xuống, hơn nữa thương vong trình độ thảm thiết đều có nơi giảm thiểu. Vương Khang kinh nghi hỏi, người nói là, Triệu Quốc một chi quân đội, toàn quân chết hết, đúng, Tề Hoàng mở miệng nói, lấy được lớn chiến quả trả giá cao tất nhiên nặng nề. Không chỉ là Triệu Quốc, ta Tề Quốc, Vệ Quốc, Ngô Quốc tổn thất so với cái này còn lớn hơn. Một điểm này hắn nói đúng thật tình. Trận chiến này đúng là rất thảm mãnh liệt, nhưng cũng đúng sở tạo thành tổn thương nặng. Quảng cáo, Cao Duyên Tông nói tiếp. Vương Khang, người cũng là trải qua không thiếu chiến đấu. Người mới có thể rõ ràng. Loại chuyện này ở trên chiến trường là tương đương bình thường. Cũng không ai muốn Ân Nhi chết trận. Cũng không ai muốn có tổn thất quá lớn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vương Khang trầm giọng nói. Ngươi có thể vì ngươi nói những lời này bảo đảm phụ trách sao? Cao Duyên Tông không khỏi run lên. Rồi sau đó hắn bình tĩnh nói. Ta dĩ nhiên có thể. Được, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là Tề Hoàng, là vua của một nước. Ta tin tưởng ngươi nói. Cao Ân không chỉ là bạn của ta, cũng là ngươi con trai. Ở không làm rõ ràng trước, Vương Khang cũng không tốt quá mức phát tác. Hắn vậy trải qua rất nhiều chiến tranh. Những năm này đi theo hắn tác chiến cụ già cũng có không thiếu chết trận ta mất. Ở trên chiến trường, loại chuyện này không thể tránh khỏi. Hắn cũng biết Cao Ân là dạng người gì. Hắn tuyệt không phải là như vậy núp ở phía sau ngồi thu ngư ông người. Trước kia cũng cùng nàng nói qua, sẽ đích thân mang binh ra chiến trường. Dưới tình huống này, phát sinh như vậy sự việc là có thể. Hơn nữa Tề Hoàng cũng cho hắn bảo đảm. Thân là vua của một nước, hắn hẳn không biết ở loại chuyện này trên nói bậy. Đây là thân phận chỗ. Hơn nữa Cao Ân cũng là hắn con trai. Chỉ là Vương Khang không nghĩ tới. Tề Hoàng thật vẫn cứ như vậy. Vương Khang trong lòng một đoàn rối ren. Bất thình lình ác dây dưa, ảnh hưởng cực lớn hắn tâm tình. Người tạm thời trước không muốn hồi Triệu Quốc, Ân Nhi thi thể ở vận tống về nước trên đường. Ta sẽ đích thân là hắn phát tang, là hắn xứng danh, cùng đã tham gia sau đó. Rồi hãy nói, được, Vương Khang không do dự đáp ứng. Đây là phải, Cao Ân tang lễ, hắn là nhất định phải ở, vậy cứ như vậy đi. Ta trước cùng thê tử ta nói một tí. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hiện tại loại chuyện này hắn cũng không cách nào trở về. Ừ, ở Vương Khang rời đi sau đó, Tề Hoàng liền đem điền quân cho đòi tới. Vương Khang tâm trạng như thế nào? Không tốt lắm, Cao Duyên Tông trầm giọng nói. Truyền ta ý chỉ, gấp đưa về tiền tuyến. Vô luận như thế nào, đều phải cầm chuyện này cho đè xuống. Điền quân nói, tin tưởng nhị hoàng tử đã làm tiếp. Triệu Quân và Ân Nhi chết cặn kẽ, quá trình không thể công bố. Hắn nói tiếp, ta muốn Vương Khang nhất định sẽ phái người trở về nước hỏi. Người lập tức an bài người đi tìm Triệu Hoàng, để cho Triệu Hoàng phối hợp giấu giếm, uy hiếp dụ dỗ cũng có thể. Nhất định phải đè xuống, Triệu Hoàng sẽ thức thời vụ, nhưng nhất định phải đuổi ở Vương Khang trước. Ta hiểu ý, Điền Quân kêu. Có thể coi là như vậy. Sợ cũng không khả năng một mực giấu ở Vương Khang hắn. Đến lúc đó rồi hãy nói. Cao Diên Tông mở miệng nói. Ta làm như vậy, đã cho hắn Vương Khang mặt mũi. Hắn tiếp theo cho giỏi. Hắn nếu là không muốn tiếp, vậy cũng không có biện pháp. Nhưng mà, đi nhanh làm đi. Trong đại điện, Cao Diên Tông dài thở dài. Không bao lâu, phần này tin chiến sự liền chính thức thông báo. Khai chiến tới nay khó mà hình dung thắng lớn, làm cho cả triều đình đều là ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Đang chuẩn bị trắng trợn ăn mừng, Bát Hoàng tử Cao Ân chết trận tin tức vậy thả ra. Tề Hoàng hạ cho đòi, Bát Điện hạ Cao Ân dũng mãnh vô song, chiến công lớn lao, biểu dương hoàng gia phong độ, nhập hoàng lăng, truy phong là vương, toàn thiên vô cùng dài, tường thuật Cao Ân đời người. Đồng thời vậy đợi di thể trở về lúc đó, tiến hành phát tang, Tư Thánh chỉ có thể nhìn ra, Tề Hoàng đối với Cao Ân thật là rất tốt, liền hắn quả phụ, con cái cũng tiến hành phong thưởng, là hắn xứng danh, thông báo thành tựu gương sáng, có lẽ hắn là muốn dùng loại phương thức này, thành tựu bồi thường, tin tức này lập tức hòa tan thắng lớn vui sướng. Bát Hoàng tử mặc dù là có hoa hoàng tử danh tiếng, nhưng làm người không hề ác, vậy rất tiếp hơi đất. Ở dân trong thành trong suy nghĩ, rất được ủng hộ, quảng cáo, trong cung xinh đẹp đèn ly đều là thành thuần màu sắc. Quay lại hướng bi thống đồng thời, vậy kích thích lên dân chúng đối với sở chiến ý, chàng này đã kéo dài nhiều năm chiến tranh. Rốt cuộc có vị thứ nhất hoàng tử chết trận, sau đó có lẽ còn có, mọi người cũng đều rõ ràng. Tại sao Vương Khang sắp tới sắp xuất hiện phát trước, đột nhiên bị Tề Hoàng cấp cho đói? Chắc là bởi vì tin tức này. Tạm thời mọi người yên lặng không nói. Ai cũng biết Vương Khang cùng Bát Hoàng tử giao tình tâm đầu ý hợp. Phá của suối dục, hoa hoàng tử tổ hợp. Vậy từng danh chấn sắp truy. Mà nay, nhưng thành như vậy, bọn họ biết Vương Khang đi không được. Hắn nhất định sẽ lưu lại. Chờ cho Bát Hoàng tử phát tang, ta không đi được, trở lại tàu Phú Dương trên. Vương Khang hướng về phía mấy nữ trầm giọng nói. Phát sinh như vậy sự việc, là ta không có nghĩ tới. Ta lưu lại, chờ Cao Ân phát tang. Người cũng không cần quá đau buồn. Ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh như vậy sự việc. Chiến trường bản chính là như vậy. Ngày mai và bất ngờ cũng không người nào biết lúc nào đến. Mấy nữ đều ở đây khuyên lơn Vương Khang. Vương Khang mặt không cảm giác, cứ việc trong lòng biết, có thể tạm thời vẫn là không cách nào tiếp nhận. Cao Ân còn rất trẻ, hắn còn có thật tốt tương lai. Ngữ Yên, Tiêm Tiêm các ngươi hai cái, mang hài tử về trước Triệu Quốc đi. Nơi này còn không biết có chuyện gì, vậy không yên ổn, chúng ta đi. Ngươi làm gì? Ta không có chuyện gì. Vương Khang trầm giọng nói. Các ngươi trở về sau đó, lập tức phái người đi tìm Triệu Hoàng, hỏi rõ cặn kẽ chiến tình, sau đó cho ta một cái câu trả lời. Ngươi có ý gì? Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ nói. Ngươi là cảm thấy Cao Ân chết trận có kỳ hoặc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.